Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1248, trong ngực ôm hán sát. Góc truyện audio.com, từ linh giới trung tâm nhất lại dựng dục ra sinh mệnh chi tuyền, đây là vật cùng tất phản nguyên lý. Xảo chính là, hắn hải tâm thế giới, hoạt tuyền, cũng là đem cửu u tà năng chuyển hóa tới, ngưng tụ mà thành. Mỗi một chén hoạt tuyền cùng nho ra quân từ kim liên hạt sen đồng dạng, đều có thể duyên thọ 50 năm, mà lại. Hương vị còn rất tuyệt đấy. Đang tìm không đến trình lâm điều kiện tiên quyết xong. Từ linh giới, cũng không phải một hai cái giờ bên trong có thể làm được sự. Cho nên, có muốn thử một chút hay không ta hải tâm thế giới. Hoạt tuyền, nghĩ tới đây Tống Thư Hàng đối sở các chủ nói. Sở các chủ tiếp xuống ta muốn đem vị trí của ngươi chuyển di một chút ngươi không nên phản kháng. Lấy sở các chủ thực lực nếu là chính nàng ý chí kháng cự Tống Thư Hàng nhưng không cách nào đưa nàng cưỡng ép đưa vào đến hải tâm thế giới. Lại thêm hiện tại hắn hạch tâm thế giới đang đứng ở thăng cấp trạng thái cho nên có một số việc cần đặc biệt cẩn thận. Chuyển di vị trí, tốt a ta sẽ phối hợp ngươi làm việc. Sở các chủ đạo, Tống Thư Hàng tay phải lại không bỏ được tại sở đầu chủ trên đầu nhẹ nhàng sờ lên. Sở các chủ, đây là chuyển di vị trí nhất định phải chương trình đúng không? Nhất định, Tống Thư Hàng đạo, sở các chủ, chấm, đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra hải tâm thế giới, đem sở các chủ chuyển di đi vào an trí tại. Hoạt tuyền, biên giới, đồng thời tâm ý của hắn khẽ động hoạt tuyền tuyền thủy tuôn ra, đem sở các chủ thân thể nhẹ nhàng bao khỏa. Thế nào, cảm giác khá hơn chút nào không? Tống Thư Hàng hỏi, ẩn chứa sinh mệnh lực tuyền thủy, người đây là từ chỗ nào làm bảo bối? Sở các chủ hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, nho ra ta cùng nho ra đặc biệt có duyên, nha, sở các chủ kinh ngạc đánh giá mắt Tống Thư Hàng, sau đó, nàng lại nhắm mắt lại cảm ứng đến trạng thái bản thân. Từ, hoạt tuyền, tuyền thủy tưới nhuần thân thể nàng phía sau nàng nguyên bản đang tiêu tán, thân thể lập tức ổn định lại tiêu tán tốc độ bị vô hạn chậm lại. Lúc đầu Tống đầu gỗ cho nàng lưu lại tiên năng, nhiều nhất chỉ có thể duy trì nàng nửa giờ thời gian tồn tại. Mà bây giờ chiếu tốc độ bây giờ tiếp tục suy tính, đoán chừng trong vòng mấy năm, nàng đều không có tiêu tán nguy cơ. Sở các chủ mở to mắt đem trạng thái bản thân nói cho Tống Thư Hàng. Nói cách khác hoạt tuyền tuyền thủy cũng chỉ có thể ức chế bệnh tình của ngươi cũng không thể giải quyết vấn đề. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, ta ngược lại cảm giác hẳn là ngươi. Hoạt tuyền, hiệu quả còn kém một số nguyên nhân, nếu như ngươi cái này. Hoạt tuyền, hiệu quả lại đề thăng mấy lần, đánh vỡ lại rằng con này trạng thái lời nói không chừng thân thể của ta trạng thái có thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Sở các chủ trả lời, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ tay một cái, ta, hoạt tuyền, gần nhất một chút thời gian vừa vặn muốn thăng cấp một phen. Cái kia đến lúc đó nhìn lại hiệu quả trị liệu. Nếu như có thể hữu hiệu liền không thể tốt hơn, nếu như không có hiệu quả, vậy hắn còn có thời gian đi tìm Trình Lâm, hoặc là đi. Vong linh giới, trực tiếp làm sinh mệnh chi tuyền, sở các chủ ngươi ở chỗ này trước nghỉ ngơi thật tốt, sau đó. Phía ngoài bích thủy các nên xử lý như thế nào? Tống Thư Hàng hỏi, sở các chủ con ngươi hơi trầm xuống, bích thủy các đã không quan hệ rồi. Góc truyện audio.com, ngài rốt cục chịu buông xuống tâm kết này rồi. Tống Thư Hàng chúc mừng đạo, sở các chủ lắc đầu, bích thủy các sự nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Tiếp đó, bích thủy các hội phát triển trở thành cái dạng gì, liền giao cho một vị khác tân sinh. Sở các chủ, ta Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, nếu là con đường trường sinh coi như, đạo, có vấn đề, nhưng ta nhất định sẽ lấy một loại nào đó hình thái. Trường sinh, xuống dưới, sẽ không đơn thuần tiêu tán, sở các chủ bình tĩnh nói, cho nên, bên ngoài sẽ xuất hiện một cái sở các chủ tu. Tống Thư Hàng hỏi, đầu năm nay, có phải hay không mỗi người đều muốn làm cái tự thân tu đi ra, mới xem như mốt. Hắn vuốt vuốt ý nghĩ của mình, nói cách khác nếu như ta lần này tới không kịp nhìn thấy tiêu tán ngươi, sau đó ngươi. Phục sinh, thất bại, đến lúc đó ta cùng Diệp Tư liền sẽ tiếp xúc đến vị kia sở các chủ tu, sau đó nàng liền sẽ thay thế ngươi. Sở các chủ, ngươi cho là như thế cũng không sai, ký ức phương diện đâu? Tống Thư Hàng hỏi, sở các chủ, ngươi cứ nói đi, nói cách khác ký ức đều hoàn toàn tương tự, cho nên ta có cái vấn đề lớn. Tống Thư Hàng đột nhiên nghiêm túc nói, sở các chủ tại trước ngươi có phải hay không còn có sở các chủ không? Một bản, hoặc là sở các chủ không? Hai bản loại hình, sở các chủ, chấm, khục ta đi ra ngoài trước. Tóm lại, sở các chủ ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt. Tống Thư Hàng dứt lời, lại đem cái kia hộp ngọc buông xuống. Chính là cái kia hồng thủy tinh điêu khắc sinh động như thật sở các chủ. Há, vật này được đưa đến ngươi nơi này à, sợ các chủ nói khẽ. Tống Thư Hàng, à, không phải ngươi cố ý để tán đạo nhân đưa đến trong tay của ta sao? Hừm, ngươi cho rằng như vậy cũng không có mau bệnh. Sở các chủ đạo, Tống Thư Hàng, nhân. Tống Thư Hàng từ hải tâm thế giới bên trong bước ra. Mới vừa xuất hiện, đại hải quy đột nhiên người đứng thẳng đem hắn nâng lên, hắn mở rộng bước chân, thật nhanh chạy cách Bích Thủy Các. Tống Thư Hàng, Quy Tiền Bối, làm gì đâu? Vọng Thiên, Bích Thủy Các có biến, chính ngươi nhìn. Quy Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ Bích Thủy Các này lúc như là địa ngục kịch độc đã cùng Bích Thủy Các hòa làm một thể, trong đó kiến trúc bốn phía lở. Nguyên bản những cái kia, Bích Thủy các đệ tử tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Tán đạo nhân vẫn còn chứ? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Tại nguyên, Bích Thủy Các, bên trong tán đạo nhân là cái rất đặc thù cá thể. Toàn bộ Bích Thủy Các đã không có bất luận cái gì vật sinh tồn ở. Quy Tiền Bối trả lời. Mặt khác ngươi nhìn cái kia Khô Vinh Song Thụ, Vọng Thiên, Sở Các Chủ con đường trường sinh quá quỷ dị. Tống Thư Hàng lại nhìn phía cặp kia cây, nguyên bản đồng dạng cao lớn Khô Vinh Song Thụ bên trong, gốc cây kia hiện ra sinh mệnh khí tức. Vinh, chi thụ, lúc này lại rút lại một nửa, tại hắn bên cạnh gốc cây kia đại biểu cho khô, đại thụ, hình thể càng phát ra phồng lớn, cây khô bên trên, dọc theo từng đầu cây mây quấn ở Vinh. Chi thụ bên trên, hắn đang hấp thu đối phương. Khi Tống Thư Hàng quay đầu thời điểm cái này hấp thu quá trình vừa vặn tiến vào giai đoạn sau cùng. Cây khô đột nhiên vỡ ra, liền phảng phất nới rộng ra miệng. Cây khô thân cây uốn lượn, một thanh liền đem Vinh chi thụ nuốt xuống. Vọng Thiên, Tống Thư Hàng cũng không nhịn được nói. Góc truyện audio.com, cây khô tại thôn phệ một bụi khác phía sau cây, trên đỉnh cây kết xuất một cái to lớn trái cây. Trái cây vỡ ra, một đầu đáng yêu bàn chân nhỏ từ đó bước ra. Chỉ thấy một đầu trắng noãn chân nhỏ từ trái cây bên trong bước ra, chân ngọc như tuyết tinh óng ánh, mờ u bàn chân màu da liền như là trong suốt ẩn ẩn chiếu ra mấy đầu tinh tế mạch máu. 10 cái ngón chân hiện ra nhàn nhạt màu hồng phấn, liền như là cánh hoa. Đại hải quy thì thầm, Tống Thư Hàng, Quy Tiền Bối ngài tại niệm cái gì? Ta tại niệm tâm của ngươi ma, đây là mỗi nhân loại nam nhân đều sẽ có tâm ma. Đại hải quy nghiêm túc nói, Tống Thư Hàng nhún vai, thật đáng tiếc ta không phải chân khống. Nhớ kỹ 4 tháng trước, hắn còn một mực cảm giác nhìn nữ nhân nhìn chân là rất chuyện bất khả tư nghị, không thể nào hiểu được thổ ba bọn hắn mê luyến chân dài minh tinh manh điểm. Chân thứ này nam nhân bản thân cũng có, nữ nhân chân không cẩn thận điểm, càng trắng mịn điểm cũng không có gì đặc thù nha. Bất quá hôm nay, Tống Thư Hàng đang nói ra câu nói này thời điểm ẩn ẩn có điểm tâm hư. Linh, trái cây bên trong thân ảnh rốt cục hoàn chỉnh xuất hiện. Nàng cái chân còn lại trên cổ tay, buộc lên một cái kim sắc chuông lục lạc nhẹ nhàng đi một bước liền sẽ phát ra êm tai tiếng chuông. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn nàng một chút, quả nhiên là nàng, Sở Các Chủ tu, bất quá trước mắt vị này Sở Các Chủ nhìn tương đối tuổi trẻ. Mái tóc dài của nàng không có Sở Các Chủ dài như vậy, chỉ bằng đến bắp chân cong chỗ. Trên người nàng ăn mặc viễn cổ thời đại phong cách váy, trần trụi hai chân. Tại nàng y phục thượng còn mang theo một cái trứng bồ câu lớn thủy tinh châu. Sở Các Chủ tu duỗi lưng một cái, trên mặt nàng không có loại kia lười biếng cảm giác, có chỉ có thanh xuân cùng hoạt bát. Thư Hàng, ngươi cũng tại á, Sở Các Chủ tu vui vẻ nói. Thanh âm vẫn là cái thanh âm kia, nhưng phát âm phương thức có chút khác biệt. Sở Các Chủ phát ra tiếng lúc thanh tuyến hơi thấp chìm, có loại chưa tỉnh ngủ, không còn chút sức lực nào cảm giác. Mà Sở Các Chủ tu phát ra tiếng lúc đường dây riêng êm tai mượt mà. Liền phảng phất nàng không có trải qua Bích Thủy Các tai nạn, trên người tràn đầy sức sống. Sở Các Chủ tu nhìn thấy Tống Thư Hàng phía sau nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào Tống Thư Hàng bên người. Sở Tiền Bối, Tống Thư Hàng duy trì mỉm cười nói. Luôn cảm giác ngươi tại xa cách ta. Sở Các Chủ tu nháy nháy mắt, sau đó đột nhiên nói. Đúng rồi, ta có cái đồ vật muốn cho ngươi. Tống Thư Hàng, thứ gì, đầu gỗ vật lưu lại, ta cảm giác hắn không phải để lại cho ta, giao cho ngươi nên là thích hợp nhất. Sở Các Chủ tu hì hì cười nói, dứt lời, nàng đưa tay đối phía dưới Bích Thủy Các nhẹ nhàng một chiêu. Một quyển trục bằng da thú bị chiêu tới, rơi vào trong tay nàng. Cho ngươi, nàng đem quyển trục bằng da thú giao cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, hắn nhịp tim cũng không khỏi ẩn ẩn tăng tốc, quyển trục bằng da thú tống đầu gỗ vật lưu lại. Không phải là cái kia đi tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, bí văn giải mã thiên. Tống Thư Hàng đưa tay tiếp nhận cuốn da thú này, trục không kịp chờ đợi đem hắn mở ra. Nhưng là, đang chuyển động thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác choáng đầu hoa mắt. Hắn trúng độc, quyển trục này bên trên, còn sót lại trước đó cái kia thú tu chất lỏng kiếp tiên lưu lại kịch độc. À, ta quên đem phía trên độc tố cho thanh lý đi. Gocchuyenaudio.com Sở Các Chủ tu ngượng ngùng nói, nàng đưa tay dựng trên tay Tống Thư Hàng, nhẹ nhàng quét qua. Một đạo tiên năng đảo qua trên quyển trục kịch độc cùng Tống Thư Hàng kịch độc trong cơ thể toàn bộ bị một thanh mà không. Tạ ơn Sở Các Chủ, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, không cần khách khí với ta. Sở Các Chủ tu hì hì cười nói, Tống Thư Hàng lần nữa mở ra quyển trục quan sát trên đó nội dung. Sau một khắc, hắn một mặt buồn bực đem quyển trục khép lại. Trên quyển trục tất cả đều là viễn cổ phù văn. Xem không hiểu sao, Sở Các Chủ tu hỏi, ta nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đem viễn cổ văn nắm giữ. Tống Thư Hàng cắn răng nói, hì hì cố gắng, Sở Các Chủ tu đột nhiên cho Tống Thư Hàng một cái ôm. Tống Thư Hàng thân hình cứng đờ, uy Tống Thư Hàng tiểu hữu, Sở Các Chủ tu dán tại hắn bên tai, nói khẽ. Đem một cái khác ta cuối cùng bộ phận giao cho ta đi. Không có cái kia bộ phận ta cũng không phải là hoàn chỉnh ta đây. Ngươi, sẽ không cự tuyệt ta, đúng không? Mảnh khảnh cánh tay ôm thật chặt Tống Thư Hàng, ấm áp nhưng lại nguy hiểm ôm, nếu như ta cự tuyệt ngươi sẽ dùng trong ngực ôm hán sát đối phó ta. Chấm, Tống Thư Hàng đạo cách chương.